Chương 1311, Long Kiếm Tháp. Nghe được Phương Thần, Dụ Long cùng Dụ Hổ sắc mặt biến ảo thoáng cái, muốn nói lại thôi. Cho các ngươi nửa canh giờ thời gian, như còn không gặp được kiếm nguyên, hậu quả các ngươi tự hành gánh chịu. Phương Thần tiếng cười nói. Trên mặt của hắn, tràn đầy nụ cười, phảng phất là đang cùng quen biết người nói chuyện đồng dạng. Nhưng dừng ở Dụ Long cùng Dụ Hổ trong lỗ thai, lại là vô cùng làm người ta sợ hãi. Phương Thần, chúng ta thật không có kiếm nguyên. Dụ Long có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật, hắn cũng không muốn trêu chọc cái này tân tấn đệ tử, nếu không phải Âu Dương gia cắt không cho bọn hắn giao ra kiếm nguyên. Bọn hắn đã sớm giao ra. Cái này sao tai họa, ai nguyện ý trêu chọc ra cái này tựa hồ không còn của ta phạm vi quản hạt ta. Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, toàn tức quay người rời đi. Lưu lại một mặt bất đắc dĩ Dụ Long cùng Dụ Hổ. Đại ca, làm sao bây giờ? Dụ Hổ hỏi. Nếu là giao ra kiếm nguyên, Âu Dương gia cắt sư huynh bên kia không tiện bàn giao. Nhưng nếu không giao, người này tất nhiên sẽ đối với chúng ta xuất thủ. Dụ Long hơi suy tư một lát, toàn tức nói, đi tìm Âu Dương sư huynh. Nói xong, hai người cấp tốc đi vào Âu Dương gia cắt chỗ ở trước đó. Tiếc nuối là, ngay tại mấy phút trước, Âu Dương gia cắt tiến vào bế quan trạng thái, bọn hắn không có nhìn thấy. Lúc này, hai người rốt cục có chút nóng nảy. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Dụ Hổ lo lắng đi tới đi lui. Âu Dương sư huynh bế quan, sau nửa canh giờ, Phương Thần nếu là tìm đến, ai thay chúng ta ngăn cản hắn? Hai huynh đệ thế nhưng là rất rõ ràng Phương Thần thực lực, đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Mặc dù chỉ là thiên hoa bảng hạng 100, nhưng hắn thật sự là sức chiến đấu, tối thiểu nhất cũng có thể đưa thân thiên hoa bảng trước 80. Hai huynh đệ liên thủ, mạnh nhất hợp kích pháp trận, đều không thể ngăn cản Phương Thần công kích. Mà lại, chỉ một chiêu, liền để hai huynh đệ bại trận. Bực này sức chiến đấu kinh khủng, ngẫm lại đều cảm giác hoảng sợ. Đại ca, nhanh nghĩ biện pháp ta. Nhìn xem thời gian trôi qua, Dụ Hổ lo lắng nói. Dụ Long đôi mắt lấp lóe, trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ đến một cái đối sách. Có. Dụ Long khắp khuôn mặt là nụ cười, thấp giọng nói ra, Âu Dương sư huynh bế quan, không bao lâu, liền sẽ xuất quan, tại trong lúc này. Chúng ta chôn nở ở Long Kiếm trong tháp không được sao? Long Kiếm tháp nghe được ba chữ này, Dụ Hổ cũng là kích động cười to. Ha ha ha, ta làm sao không nghĩ tới đâu, Long Kiếm trong tháp nguy cơ tứ phía, chỉ cần chúng ta trốn đi, coi như hắn Phương Thần muốn tìm được chúng ta, QNZ gần như không có khả năng. Các loại Âu Dương sư huynh xuất quan, chúng ta tiểu không sợ hắn. Dứt lời, hai huynh đệ nhanh chóng đi tới kiếm đạo phe phái khu vực Long Kiếm tháp trước. Sau đó, đâm đầu thẳng vào Long Kiếm Tháp. Long Kiếm Tháp là kiếm đạo phe phái bên trong tương đối nổi danh một tòa tháp. Tòa tháp này chính là cổ Hoa Minh bên trong tiền bối đại năng luyện chế mà thành, tùy thời đều đang hấp thụ lấy kiếm thai bên trong kiếm khí. Long Kiếm Tháp chia làm 9 tầng, nghe nói muốn bước vào tầng thứ 9, chỉ có tinh thần cảnh cựu trọng võ giả mới có thể miễn cưỡng làm đến. Đương nhiên, QNZ vẹn vẹn miễn cưỡng mà thôi. Cho đến nay, cổ Hoa Minh bên trong cũng không ít tinh thần cảnh cựu trọng đệ tử kết xuất. Không có người nào có thể bước vào trong tầng thứ 9. Long Kiếm trong tháp, nguy hiểm quá lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Mà lại, chỉ có kiếm tu, mới có thể xung tháp. Rất nhiều đệ tử gia nhập kiếm đạo phe phái, không có tư cách tiến về kiếm thai chỗ linh hội, liền lựa chọn lùi lại mà cầu việc khác, tiến vào Long Kiếm trong tháp tu hành. Dụ Long cùng Dụ Hổ hai huynh đệ thi triển hợp kích pháp trận, nhanh chóng đi tới Long Kiếm tháp tầng thứ 7. Đây đã là cực hạn của bọn hắn. Muốn tiến thêm một bước, quá mức khó khăn. Đại ca, ngươi thật thông minh, tại tầng thứ 7, hai huynh đệ chúng ta thi triển hợp kích pháp trận, miễn cưỡng có thể kiên trì, nghĩ đến kia Phương Thần, cũng không dám đi lên. Dụ Hổ nhếch miệng cười nói. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Trong nháy mắt nửa canh giờ tiểu trôi qua. Phương Thần tính toán một chút thời gian, không sai biệt lắm đến lúc đó giới hạn. Trong mắt của hắn nhìn về phía chỗ ở bên ngoài, trên mặt có một vòng bất đắc dĩ. Xem ra, các ngươi cuối cùng vẫn là lựa chọn Âu Dương Gia Cát. Phương Thần có chút nói, toàn tức đứng dậy, lại một lần nữa đi vào trên quảng trường. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần tiểu thăm dò được Dụ Long cùng Dụ Hổ hai huynh đệ chỗ. Chỗ nở ơ Long Kiếm Tháp sao? Phương Thần nghe vậy, cũng là sững sờ, toàn tức hắn hướng phía Long Kiếm Tháp, trực tiếp đi đến. Kiếm đạo phe phái địa vực phi thường rộng lớn, đi thời gian rất lâu, mới đi đến Long Kiếm Tháp trước đó. Long Kiếm Tháp trước, có một tòa quảng trường. Tòa này quảng trường, chính là đặc chất, Long Kiếm Tháp tiểu đứng lặng tại trên quảng trường. Nghe nói, Long Kiếm đáy tháp, có liên thông kiếm thai thông đạo, có thể quần quận không dứt hấp thụ kiếm thai bên trong kiếm khí, từ đó cường hóa Long Kiếm Tháp. Chỉ cần kiếm thai một mực tồn tại, Long Kiếm trong tháp lực lượng, tiểu vĩnh viễn sẽ không suy yếu. Đi vào cổ Hoa Minh cái này mấy ngày, Phương Thần cũng biết rất nhiều. Đối cái này Long Kiếm Tháp, đến QNZ có hiểu biết. Thật quỷ dị kiếm khí. Phương Thần nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ngộ Long Kiếm Tháp chung quanh tiêu tán ra kiếm khí, cảm giác phi thường quỷ dị. Nhưng mà, khi hắn nguyên thần muốn xem xét Long Kiếm đáy tháp thời điểm, trong nháy mắt bị bắn ngược trở về. Kiếm thai sao? Phương Thần tự nhủ. Quảng trường trước đó, có một chút đệ tử. Bọn hắn đại bộ phận đều không phải là kiếm đạo phe phái đệ tử chính thức, chỉ có thể coi là ký danh đệ tử đi. Ký danh đệ tử là không có tư cách đi kiếm thai chỗ tu luyện, sở dĩ Long Kiếm Tháp trước, ký danh đệ tử rất nhiều. Nhìn thấy Phương Thần đến, đông đảo ký danh đệ tử nhao nhao đối Phương Thần chắp tay. Bởi vì theo Phương Thần quần áo, liền có thể nhìn ra, hắn là một cái đệ tử chính thức. Xin hỏi vị sư huynh này danh hảo, tựa hồ rất lạ lẫm. Trong đó một cái ký danh đệ tử tiếng cười hỏi. Phương Thần. Phương Thần sư huynh hẳn là mới tới cái này, đệ tử tiếp tục hỏi. Phương Thần gật đầu. Thật sự là hâm mộ Phương Thần sư huynh, vừa tới kiếm đạo phe phái liền trở thành đệ tử chính thức. Chỉ là sư đệ hơi nghi hoặc một chút, đệ tử chính thức có thể đi kiếm thai chỗ tu luyện, vì sao Phương Thần sư huynh sẽ đến Long Kiếm Tháp? Không chỉ riêng này cái ký danh đệ tử nghi hoặc, cái khác đông đảo ký danh đệ tử, QNZ rất nghi hoặc. Theo đạo lý tới nói, đệ tử chính thức cũng không hội tự hạ thân phận cùng bọn hắn cướp đoạt Long Kiếm Tháp tài nguyên. Thế nhưng là gần đây, liên tiếp đệ tử chính thức đến Long Kiếm Tháp, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đầu tiên là dụ Long cùng dụ Hổ hai huynh đệ, lại tới cái Phương Thần. Tìm người. Phương Thần nói đơn giản, Noia không biết Phương Thần sư huynh muốn tìm người là ai, ký danh đệ tử hỏi. Phương Thần không nói gì, nóng rực ánh mắt, nhìn về phía Long Kiếm Tháp. Chẳng lẽ Phương Thần sư huynh muốn tìm người, là dụ ra huynh đệ sao? Một chút ký danh đệ tử, lẫn nhau nghị luận. Một lát sau, trong con ngươi của bọn họ, có chút kích động. Có lẽ, lại có một trận đặc sắc đại chiến, chờ lấy bo nở hà nở. Phương Thần sư huynh, ngươi vừa tới kiếm đạo phe phái, đối Long Kiếm Tháp có lẽ có chỗ không hiểu rõ, ta giới thiệu cho ngươi một phen. Một cái ký danh đệ tử, đi vào Phương Thần bên cạnh, có chút nói. Phương Thần QNZ không có cự tuyệt, nhẹ gật đầu. Thấy thế, ký danh đệ tử mừng rỡ, tiếp tục nói ra, Long Kiếm Tháp, sở dĩ gọi Long Kiếm Tháp, là bởi vì tại trong tháp, có kiếm long tồn tại. Kiếm long, liền là kiếm khí ngưng tụ hóa thành chân long dáng vẻ, uy lực cường hoành phi thường. Long Kiếm Tháp chia làm 9 tầng, nhưng mà mỗi một tầng, chỉ cần chém giết nhất định kiếm long, liền có thể thông qua khảo nghiệm, tiến về tầng tiếp theo. Bất quá mỗi một tầng kiếm long số lượng có hạn, tổng cộng có 9981 đầu, như võ giả có thể hoành sát 81 đầu kiếm long, liền sẽ đạt được kiếm chi chân long quán thể, cường hóa bản thân, rèn luyện kiếm khí. Vị này ký danh đệ tử chậm rãi nói. Phương Thần nghe vậy, trong lòng giật mình. Không nghĩ tới nho nhỏ Long Kiếm Tháp, lại có nhiều như vậy huyền cơ. 81 đầu kiếm long sao? Phương Thần hỏi. Vị này ký danh đệ tử gật đầu, tiếp tục nói, cho đến nay, chúng ta cổ Hoa Minh bên trong tất cả kiếm tu bên trong, chỉ có một người, mỗi một tầng đều đạt đến cực hạn, bất quá dù vậy, hắn cũng là bị vây ở tầng thứ 8 bên trong, không cách nào bước vào tầng thứ 9. Là ai mua kiếm đỏ? Nghe vậy, Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Không nghĩ tới thiên hoa bảng thứ 3 mua kiếm đỏ, cũng là một vị kiếm đạo người tu hành. Kỳ thật, Long Kiếm Tháp đối với đệ tử chính thức tới nói, ngoại trừ khiêu chiến cực hạn kiếm long bên ngoài, không có cái gì tính thực chất chỗ tốt. Mà khiêu chiến cực hạn kiếm long, có rất ít người có thể làm đến, còn lãng phí thời gian, dần dà, đệ tử chính thức gần như sẽ không tới này. Ký danh đệ tử giải thích nói. Phương Thần gật đầu, hỏi, ngươi tên là gì? Khổng Trung. Không tệ, về sau nếu có trên tu hành nghi hoặc, có thể tới tìm ta. Phương Thần nói xong, vừa sải bước ra, tiến vào Long Kiếm trong tháp. Trên quảng trường, Khổng Trung sững sờ, chất phác đứng tại chỗ. Trung quanh phóng tới ánh mắt hâm mộ. Sau một hồi lâu, Khổng Trung mới từ trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh lại. Ha ha ha ha, Khổng Trung rất kích động, không nghĩ tới lại có thể đạt được đệ tử chính thức tán thành. Khổng Trung, ngươi thật sự là gặp vận may. Chúc mừng ngươi Khổng Trung, từ đó về sau, ngươi đem một bước lên mây. Ký danh đệ tử muốn trở thành đệ tử chính thức, phi thường khó khăn. Nhưng nếu có đệ tử chính thức hỗ trợ, vậy liền dễ dàng nhiều. Đây cũng không phải là ví dụ đầu tiên, trước đó cùng Khổng Trung đồng dạng một chút ký danh đệ tử, đều thành đệ tử chính thức. Khổng Trung, thành đệ tử chính thức, chớ có quên chúng ta A-du-n-g-v-e-i-a Khổng Trung, hảo hảo tu luyện. Rất nhiều ký danh đệ tử, đã trải qua rồi kết giao Khổng Trung. Mà Khổng Trung, thì là cương ép áp chế nội tâm kích động, ánh mắt rơi vào lòng kiếm tháp bên trên. Đan vo đạo một đường, dựa vào là chính mình. Ngoại lực, cuối cùng có hạn. Sở dĩ, Khổng Trung mặc dù rất kích động, nhưng QNZ sẽ không vì vậy mà trở nên lười biếng, thế lực. Ta nhất định muốn bắt lấy một cơ hội này, cá vượt long môn. Khổng Trung nắm đấm nắm chặt, trong lòng âm thầm nói. Long kiếm trong tháp. Phương Thần đi tới tầng thứ nhất. Đây chính là long kiếm tháp lại tới đây, Phương Thần cảm thấy kim sắt trái tim nhảy lên. Dưới nền đất, tựa hồ truyền đến phi thường mênh mông kiếm khí. Xem ra, cái này long kiếm trong tháp, QNZ có bí mật. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Nhưng mà, ngay tại hắn suy tư thời khắc, kim hoàng sắc kiếm long, mang theo khí tức kinh khủng, gào thét mà tới. Kiếm long thấy thế, Phương Thần rút ra tinh nhận kiếm, thi triển ra huyền thiên phong ma thuật. Kim hoàng sắc kiếm long, trong nháy mắt bị rực rỡ kiếm vong trói buộc, lộ ra dữ tợn khuôn mặt, không ngừng dây rủa lấy. Tán. Phương Thần khẽ quát một tiếng, đầu thứ nhất kiếm long, trong nháy mắt tán loạn.